Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 822: Nữ ma đầu quà tặng. Chương 821: Nữ ma đầu quà tặng. Khi nhìn đến Tiếu Tam Sinh xuất hiện thời điểm, người áo đen cực kỳ mừng rỡ. Đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy, được đến không mất chút công phu. Hắn sớm bày ra các loại thủ đoạn, dạng này chuẩn bị, có nhất định khả năng có thể truy kích đối phương. Đương nhiên, đối phương xuất hiện, cũng làm cho hắn mong đợi, chờ mong cùng đối phương thánh chủ giao thủ, có thể bị đánh giết tốt nhất. Dù là trọng thương thoát đi cũng có thể, cùng thánh chủ lưỡng bại câu thương, càng là cầu còn không được. Chỉ là thánh chủ xuất hiện về sau, hắn có chút ngoài ý muốn, so dự đoán muốn mạnh hơn không ít. Cái này khiến hắn có chút để ý, mà Tiếu Tam Sinh không có trốn, thế mà thả đi vật dẫn. Lúc này hắn mới phát hiện nơi này không cách nào ra ngoài. Tại hắn muốn đem tin tức truyền đi, để bên ngoài người chú ý vật dẫn hai người lúc, lại ngoài ý muốn phát giác, nơi này không cách nào cùng ngoại giới câu thông. Bất kỳ phương pháp nào đều vô dụng, bất quá hắn cũng không nóng nảy, mà là tiếp tục trốn ở trong tối. Chỉ cần không bị phát hiện, như vậy thì không có vấn đề. Về sau Tiếu Tam Sinh thật cùng thánh chủ đánh nhau, nhìn rơi xuống hạ phong, đây là một chuyện tốt, đối với hắn có đầy đủ có ích. Chỉ là rất nhanh hắn phát hiện Tiếu Tam Sinh có chút quái dị. Hắn càng chiến càng mạnh, năng lực không phải bình thường, lực lượng cùng nguyên thần đều có chút không thể tưởng tượng nổi. Càng trực diện thánh chủ thần hồn, mà cuối cùng, càng lấy một loại hắn không hiểu phương thức chém giết đối phương. Chỉ là một kích này qua đi, Tiếu Tam Sinh đã là nỏ mạnh hết đà. Chỉ cần động thủ cũng đủ để mất mạng. Đem Tiếu Tam Sinh giết, thánh chủ thần hồn cũng là hắn. Hưng phấn, dạng này phát triển là hắn muốn nhìn nhất đến. Mà ở hắn muốn động thủ trong nháy mắt, phảng phất có đồ vật trấn áp mà xuống. Tựa hồ vẫn ở bên cạnh hắn, còn tại cùng hắn nói chuyện. Người cảm thấy hiện tại Tiếu Tam Sinh là dạng gì một người? Hồng Vũ Diệp thanh âm lần nữa truyền đến. Hắc bào nam tử hoảng sợ nói: "Tiền bối, dạng này người, vãn bối không cách nào phỏng đoán. Vãn bối đi ngang qua nơi này không muốn bị khốn tại đây. Xin tiền bối thủ hạ lưu tình." Đối diện một ánh mắt, hắc bào nam tử hai chân vỡ vụn. Ta chán ghét nói dối cùng đáp phi sở vấn người. Kịch liệt đau nhức đánh tới. Hắc bào nam tử thống khổ nói: "Tiếu Tam Sinh tùy ý làm bậy." Đôi mắt bên trong mang theo điên cuồng cùng vặn vẹo. Trong lời nói không cách nào phỏng đoán chân ý. Đây là một cái chính cống tên điên. Tên điên. Hồng Vũ Diệp nhìn qua nơi xa khẽ gật đầu. Sau đó một đạo màu đỏ lực lượng quét sạch đối phương. Bất quá trong một chớp mắt, hắc bào nam tử hóa thành cho tàn. Lúc này Hồng Vũ Diệp nhìn thấy Giang Hạo quay đầu nhìn sang. Trong lúc nhất thời lạnh thấu xương đao ý cuốn tới. Chỉ là ánh mắt tiếp xúc trong nháy mắt, đao ý lại trong nháy mắt biến mất. Nguyên bản nhìn người trong bóng tối không ra, dự định chủ động xuất kích Giang Hạo, đột nhiên sững sờ. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới sẽ thấy Hồng Vũ Diệp. Đao ý trong nháy mắt tán đi, không dám cùng là địch. Khí tức cũng theo đó tiêu tán. Người lá gan tựa hồ biến lớn. Hồng Bạch Tiên váy mặc trên người Hồng Vũ Diệp, nện bước đoan trang bộ pháp đi vào Giang Hạo trước mặt nói khẽ: "Tiền bối nói đùa, vãn bối cũng không biết tiền bối ở đây, không phải đoạn không dám lỗ mãng." Giang Hạo khom người cung kính nói: "Người rất thích giả Tiếu Tam Sinh." Hồng Vũ Diệp âm thanh lạnh lùng nói. Giang Hạo lắc đầu, vội vàng triệt hồi thiên diện bảo phiến hiệu quả. Hắn hơi có chút mỏi mệt đứng tại chỗ, thân thể tình huống để hắn không thể tùy ý đi lại. Không cẩn thận liền sẽ thất thố. Thánh chủ xác thực không phải bình thường. Mình dùng vấn đạo căn bản là không có cách chém xuống hắn. Nếu không phải trên thân thần thông đã thần vật đông đảo, lần này chết chính là mình. Không thể lại giả trang Tiếu Tam Sinh. Dễ dàng tiến vào trạng thái. Không hề cố kỵ. Lần này vận khí tốt. Lần sau liền không nhất định. Thánh chủ thần hồn ngươi không muốn. Hồng Vũ Diệp ngồi xuống, thuận thế để Giang Hạo pha trà. Nghe vậy, cái sau đầu tiên là pha xong trà, lại thi triển trưởng trung càn khôn. Trong lúc nhất thời tử khí bao trùm xung quanh, kim sắc thần hồn bị tử khí bao khỏa, cuối cùng hóa thành một hạt châu rơi vào Giang Hạo trong tay. Bên trong kim sắc quang mang, chính là thánh chủ thần hồn, chỉ là thần hồn không có bất kỳ cái gì ý thức, tựa như vật vô chủ. Vừa định muốn nhìn cẩn thận, hạt châu liền tự động bay lên, rơi vào Hồng Vũ Diệp trong tay. Giang Hạo bất đắc dĩ, chỉ có thể ngồi tại đối diện uống trà, vẫn là cửu nguyệt xuân. Sau khi uống xong, hắn liền lâm vào tu luyện, thương thế trên người cũng tại dần dần khôi phục. Ngày kế tiếp, khi hắn tỉnh lại lần nữa, chỉ gặp Hồng Vũ Diệp chính nhìn xem mặt trời mọc ngẩn người. Tiền bối, Giang Hạo nhẹ giọng kêu một tiếng. Lúc này mặt trời đã hoàn toàn dâng lên. Hồng Vũ Diệp quay đầu nhìn thoáng qua, nói, thương thế tốt, nắm tiền bối phúc, không phải nhất định đầu một nơi thân một nẻo. Giang Hạo cúi đầu chân thành nói. Hồng Vũ Diệp nhếch mép cười, nói, đã cần nói cảm tạ, liền chuẩn bị thêm điểm cửu nguyệt xuân đi. Vâng, hẳn là. Giang Hạo gật đầu, hắn linh thạch còn có không ít, mua được. Hồng Vũ Diệp trên mặt tiếu dung, nói, ta nhớ được ngươi có một đạo thuật pháp, tên là Sơn Hải Ấn Ký, đúng không? Là có bực này thuật pháp. Giang Hạo gật đầu lại nói, bất quá chỉ là phổ thông thuật pháp, không ra gì. Hồng Vũ Diệp cũng không thèm để ý Giang Hạo nói là nói thật hay là lời nói dối, mà là lấy ra thánh chủ thần hồn nói, dùng thần hồn tẩm bổ thuật pháp, có thể để ngươi thuật pháp đạt được bay vọt về chất. Ngươi vì ta làm rất nhiều chuyện, ta cũng không cho ngươi làm không. Nói nàng ở trên bàn lưu lại một trang giấy nói, nơi này có hấp thu chi pháp, ngươi có thể thử hấp thu, chờ hấp thu xong thành, thực lực liền sẽ đạt được tăng lên. Đa tạ tiền bối, Giang Hạo cảm kích nói. Hắn vốn còn muốn giám định nhìn xem như thế nào hấp thu, hiện tại cũng là không cần, hấp thu chi pháp hẳn là sẽ không rất khó khăn. Hồng Vũ Diệp nhếch mép cười. Giang Hạo không rõ ràng cho lắm, bất quá nhìn đối phương lên đến, hắn vội vàng thu hồi âm dương thủ hoàn, đi theo, đồ vật tự nhiên cũng bị hắn cùng nhau thu hồi. Hoa của ta như thế nào? Trên đường Hồng Vũ Diệp hỏi. Ngay tại nhanh chóng trưởng thành, Giang Hạo hồi đáp, người dưỡng rất dụng tâm, tiền bối đồ vật, vãn bối tự nhiên không dám có chút thư giãn. Như vậy ta muốn ngươi tìm đồ đâu? Đã có mi mục, chỉ kém xác định, ta muốn tìm cái gì? Hồng Vũ Diệp quay đầu hỏi. Tự nhiên là tiên hiền trang sách, Giang Hạo tự tin nói. Bởi vì tất cả mọi người đang chăm chú, cho nên hắn vẫn nhớ. Hồng Vũ Diệp nhếch mép cười. Như vậy mi mục của ngươi là cái gì? Khả năng tại Tây Bộ Kiến Tâm Nhai. Giang Hạo chi tiết nói. Tây Bộ, Kiến Tâm Nhai. Hồng Vũ Diệp có chút ngoài ý muốn. Xác định, còn tại xác định. Giang Hạo lắc đầu. Vậy liền đi qua xác định. Qua chút thời gian ngươi liền có thể ra cửa, Hồng Vũ Diệp nói. Giang Hạo có chút khó khăn, nhưng vẫn là gật đầu nói phải. Đã sớm nghĩ đến, cho nên dù là muốn đi ra ngoài cũng trong dự liệu. Chỉ là không biết Tây Bộ bên kia là tình huống như thế nào. Thi thể đến nay còn chưa bộc phát, để hắn không có cảm giác an toàn. Một khi bộc phát, liền sẽ có người đi xử lý. Tương đối mà nói an toàn hơn, có thể xác định cụ thể khu vực. Hiện tại cũng chỉ có thể bằng vận khí cùng tin tức tránh né. Bọn hắn một đường trở lại viện tử. Hồng Vũ Diệp nói muốn tắm rửa, Giang Hạo chỉ có thể thả nước tắm, sau đó chờ ở bên ngoài. Trong lúc đó hắn nhìn hấp thu chi pháp, trên đó viết dùng linh thạch có thể dung chuyển thánh chủ chi hồn. Nhưng nhanh chóng hấp thu linh thạch, hết chương.